Tận thế nhạc viên, chương 1581, một cái điểm mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất đều tương đối ngắn, ôi chao. Liên phát mấy cái đều là 2k chữ chương. Kia chính văn không đủ dài. Ta liền dùng văn sau BB tới góp đủ số đi. Thời gian trở về ngược lại 30 phút. Làm Lâm Tam Tửu vẫn cứ tại đọa lạc chủng Uông Dương Đại Hải bên trong ý đồ mở ra một con đường máu lúc. Làm Phùng Thất Thất vẫn cứ đi theo Tiểu Hôi Cao Phi đám người phía sau đào mệnh lúc. Massa chính ngồi tại trong phòng y vụ, đem một bộ cấp cứu dụng cụ hảo hảo thu về, bỏ vào tủ lạnh bên trong. Phòng y tế đại khái là toàn ốc đảo. Không, toàn Thăng Hải thị một cái duy nhất địa phương. Còn có tủ lạnh địa phương đi. Massa có chút bội phục, âm thầm suy nghĩ. Tại nhiệt độ cao hạ, ống kim sẽ hòa tan. Thuốc sẽ biến chất, cồn sẽ nổ tung, muốn phải thật tốt bảo tồn chữa bệnh vật dụng, chỉ có thể đặt tại tủ lạnh bên trong. Nàng nhớ tới lúc ấy Lư Trạch bị thương lúc chính mình tại ven đường tiệm thuốc tìm được hộp cấp cứu. Bên trong liền băng gạc đều phát nấm mốc ban. Lúc ấy chính mình cũng là quá gấp, may mắn có Hắc Trạch kỵ thuốc. Ai, ngươi còn chưa đi sao? Nghĩ đến xuất thần thời điểm, bỗng nhiên phòng y tế cửa bị đẩy ra. Thò vào tới khuôn mặt là Trần cán bộ nha. Ta chính chuẩn bị muốn đi đâu. Massa cười cười, đóng lại tủ lạnh. Trần Kim Phong mở cửa đi đến, tại nhìn xem bệnh dùng bên cạnh bàn ngồi xuống, nói: ta vừa rồi tại hành lang bên trên gặp Thiết Đao, người băng bó rất chuyên nghiệp sao? Trước kia là làm cái gì? Chính là cái ngồi phòng thí nghiệm. Nàng nói thực hời hợt, không nghĩ tới Trần Kim Phong phản mà hứng thú. À, cụ thể nghiên cứu cái gì? Sinh mệnh khoa học. Massa ngắn gọn đáp một câu. Trần cán bộ ngươi ngồi, ta đi về trước. Tiếng nói xuống dốc, nàng tại đi qua Trần Kim Phong thời điểm, bỗng nhiên bị hắn kéo lại cổ tay. Cái sau cười với nàng cười. Người trước đừng có gấp, ta còn có việc muốn nói với ngươi đâu. Massa cấp tốc rút tay về. Dương mắt lên, dừng một chút, Trần Kim Phong lơ đễnh mở miệng nói. Tới tới, người ngồi xuống. Ai, ta cho ngươi nói, ốc đảo bên trong các phương diện nhân tài đều không ít. Nhưng duy chỉ không có bác sĩ. Trong phòng y vụ hiện tại chỉ có một người y tá. Vết thương nhỏ bệnh nhẹ cái gì cũng có thể. Thế nhưng là xảy ra đại vấn đề lại không được. Đã ngươi trước kia là sinh mệnh nhà khoa học, nghĩ như vậy tất cũng đối y học có hiểu rõ đi. Người ý tứ là hy vọng ta tới chỗ này cho người ta xem bệnh. Massa tại hắn đối diện ngồi xuống, có chút khó xử hỏi. Trần Kim Phong vỗ bàn tay một cái, cười, đối, người nguyện ý không? Đây chính là trị bệnh cứu người chuyện a, cũng không phải không được. Không có nhiệm vụ thời điểm, ta ngược lại thật ra có thể tới. Massa một bên cân nhắc một bên nói. Lời nói mới nói đến một nửa, đột nhiên cảm giác được chính mình tay bị cái gì bao trùm lại. Nàng cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Trần Kim Phong thô ngắn ngón tay, chính một chút vuốt ve mu bàn tay của nàng. Massa đằng một chút đứng lên, vừa sợ vừa giận nhìn hắn chằm chằm, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Trần Kim Phong đối nàng như vậy phản ứng không có chút nào kinh ngạc, cũng đi theo thân. Hắn mặc dù cường tráng, vừa vặn cao so Massa còn thấp nửa cái đầu. Ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Massa trên người dạo qua một vòng. Hắn cười, ta một lòng nhào vào ốc đảo sự vụ thượng. Mặc dù trợ giúp rất nhiều người, nhưng là ta cũng thực tịch mịch. Lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi cùng mặt khác người không giống nhau. Một bên nói, hắn một bên đứng lên, đóng cửa lại, cùm cụp, một tiếng, đã khóa lại, ngươi làm gì? Massa thoáng cái có chút luống cuống, lập tức nhìn lướt qua bốn phía, muốn tìm chút phòng thân đồ vật. Đừng sợ nha, ta chính là tìm ngươi nói một chút. Trần Kim Phong một bên nói, một bên ngồi ở phòng y tế một chương giường nhỏ bên trên. Hắn nhìn Massa, dính chặt cười. Ốc đảo, không, thế giới thượng đều không có bao nhiêu người lại còn dư lại. Nhân loại muốn phục hưng, chỉ dựa vào người sống sót cũng không đủ. luôn luôn có tân sinh nhất đại sao? Cho nên bước kế tiếp, ta dự định hiệu triệu đại gia. Giữa nam nữ đừng có cái gì kiêng kỵ. Hắn vỗ vỗ giường, ra hiệu Masa ngồi vào bên cạnh hắn đi. Masa cũng không nhìn hắn cái nào. Một cỗ gió tựa như vọt tới cạnh cửa. Đưa tay đi vặn cửa khóa. Khóa một chút liền mở ra. Nhưng là bất kể nàng như thế nào dùng sức, cửa lại vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ đây là hắn cái gì năng lực? Ngay tại Masa kinh sợ không hiểu chi gian, nàng bỗng nhiên nghe thấy Trần Kim Phong ẩm ướt lạnh ngán thanh âm ở sau lưng vang lên. Chẳng lẽ ngươi không muốn vì nhân loại phục hưng làm ra cống hiến sao? Nghe nói giống người cách càng xa, sinh hạ hài tử liền càng thông minh. Ngươi cút ngay cho ta. Masa không chịu nổi, một chân đạp hướng về phía Trần Kim Phong. Trần Kim Phong lại thấp lại tráng kiện thân thể, lại là không tưởng tượng được linh hoạt. Một cái lắc mình liền né tránh. Ta khuyên ngươi không nên uổng phí sức lực. Ta năng lực vừa mở ra, này cả gian phòng y tế đều là ta xào huyệt. Không có ta cho phép, ngươi ra không được, người bên ngoài cũng vào không được. Hắn một bên cười, một bên đột nhiên nhào tới. Masa bị hắn đại lực va chạm, lập tức ngã sấp xuống. Ngay sau đó, Trần Kim Phong liền áp tại nàng trên người. Hắn tựa hồ thực hưởng thụ nữ nhân dưới người không ngừng giãy giụa phản kháng. Hai tay nắm lấy Masa cánh tay, cũng bất động, ngồi tại nàng trên người híp mắt nhìn nàng. Hắn bắt đầu cười hắc hắc, bỗng nhiên trọng trọng một quyền đánh vào Masa bụng bên trên. Nàng lập tức giống như tôm tựa như co lại đứng người lên. Đau đến nói không ra lời. Hai bên đều có quá thể năng cường hóa. Theo lý thuyết Masa như thế nào cũng nên có sức phản kháng. Thế nhưng là nàng hiện tại chính đứng ở Trần Kim Phong xào huyệt bên trong. Trần Kim Phong bắt lại nàng, còn không đợi cười lên, vẫn không khỏi sững sờ. Hắn thủ hạ cảm giác quả thực không giống chính nắm lấy một người. Một hồi tràn đầy, một hồi lại cầm cái không. Giống như này nữ nhân thân thể sẽ tránh đồng dạng. Hắn cúi đầu nhìn một chút, thân dưới Masa giống như kiểu cũ tivi bên trong tín hiệu không tốt hình ảnh. Vụt sáng, đột nhiên soát một chút không có. Một giây sau lại, ba, hiện thân, nàng không có thời điểm. Trần Kim Phong tay liền thẳng tắp lạc tại mặt đất bên trên. Nàng không biết lúc nào dừng lại giãy giụa, giơ lên một trương như là mơ hồ biến hình. Màn hình tivi đồng dạng mặt, nghiêm nghị hỏi, ngươi không phải nói, đi đường đến Long Hoa Đường chỉ có 20 phút khoảng cách sao? Trần Kim Phong lập tức cả kinh nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn lúc ẩn lúc hiện Masa, sửng sốt nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Cái kia nhan sắc đều nhạt nhẽo. Như cái quang ảnh tựa như người đứng lên. Đáp lời, tình thế một chút thay đổi. Hiện tại ngược lại là Trần Kim Phong trốn tránh Masa. Ai biết bọn họ nháo cái quỷ gì? Hắn có chút kinh hoàng mắng một câu. Đột nhiên cảm thấy cổ có chút ngứa. Duỗi tay lần mò, phát hiện nguyên lai không biết lúc nào phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ. Không biết tính sao, điểm ấy tổn thương lại gọi hắn đột nhiên lệ khí hoành hiện. Quyết tâm tựa như nói, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, nói cho ngươi, ngươi kia hai cái bằng hữu về không được, về sau lão tử muốn làm ngươi, nhiều cơ hội chính là, vừa dứt lời, trước mắt Masa, ba, một tiếng, hoàn toàn biến mất, đợi mấy giây, gian phòng bên trong vẫn như cũ trống rỗng, không có một ai, Trần Kim Phong nghĩ mãi mà không rõ tình huống, đành phải nhanh chóng thu năng lực. Vội vàng hấp tấp mở cửa chạy. Sau 8 phút, Phùng Thất Thất ghé vào cao phi lưng bên trên. Một đoàn người hướng ốc đảo đi đến. Bản chương xong. Cách chương.